toàn phương vị huyễn tưởng. Chương 91, phương tiện huấn luyện chiến đấu giả tưởng cao tính năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi tới thế giới này một năm, Noe đã hiểu rõ không ít về thế giới này, trong đó, hiển nhiên cũng bao quát hiểu biết về loại vũ khí cận đại hóa nhúng. Nói là hiểu rõ, nhưng hiểu biết về súng của Noe chỉ dừng lại ở trình độ vũ khí dùng để xạ kích ở khoảng cách xa mà thôi. Đối với chủng loại, súng, ưu điểm, đặc tính chế tạo v.v. cơ hồ là rốt đặc cán mai. Vì vậy, Noe cũng không biết khẩu súng mình đang nhìn là tốt hay xấu. Nhưng, giống như có người sẽ có cảm giác cực kỳ ưa thích với đạo cụ thích hợp nhất với mình, Noe cũng rất xem trọng khẩu súng trước mắt. Này, Miori và Rentaro cũng chú ý tới ánh mắt của Noe, nhìn theo, sau đó đồng thời giật mình. Đây là, Rentaro nghiêng đầu, có chút không xác định hỏi Miori, đây là súng lục ổ quay chứ? Khẩu súng Noe nhìn chúng chính là một khẩu súng lục ổ quay. Không phải loại súng lục ổ quay thân súng ngắn, hình ống tròn mà cành sát dùng, mà là một khẩu súng lục ổ quay đã được cải tạo thân súng. Giống với khẩu súng thuộc XD series của Rentaro, dài khoảng 8 inches. Hình dáng bên ngoài cũng là hình dài, toàn thân đen nhánh. Là một khẩu súng lục ổ quay, khẩu súng trước mắt này có ngoại hình rất thô bạo và ưu nhã, khiến người ta vừa nhìn liền không thể rời ánh mắt. Nhưng, thân súng của khẩu súng này dài hơn nhiều so với súng lục ổ quay bình thường, thậm chí tăng thêm ổ đạn của ổ quay, còn dài hơn cả thân súng của súng lục tự động. Đối với người thực tế, khẩu súng trước mắt sẽ cho bọn họ cảm giác cực kỳ hoa lệ, khiến người ta hoài nghi tính năng của nó có tốt đẹp hay không. Vừa vặn, Rentaro liền thuộc về loại người này. Đây là khẩu súng được cải tạo từ nguyên mẫu súng lục ổ quay kiểu câu mãng xà chứ? Rentaro hỏi, dung lượng đạn của súng lục ổ quay bình thường đều tương đối ít. Tốc độ đạn cũng khá thấp. Phải tự tay nhét đạn vào ổ, thời gian thay đạn quá dài, uy lực cũng tương đối nhỏ. Mặc dù súng lục ổ quay kiểu câu mãng xà có cải tiến về uy lực nhưng vẫn không ly khai những khuyết điểm này. Tính năng của khẩu súng đã được cải tạo này sẽ như thế nào? Vấn đề mà ngay cả tiểu Satomi đều biết, công ty Shiba chúng ta đương nhiên không thể không biết. Miori cầm khẩu súng lục ổ quay trước mắt, lên, thân súng lập tức lóe lên hồ quang. Tỷ lệ cải tạo của khẩu súng này ít nhất là 80. Trở lên, nhân viên, chuyên nghiệp của chúng ta chuyên môn căn cứ vào những khuyết điểm đặc biệt của súng lục ổ quay mà tiến hành cải tiến, do đó cải tạo khẩu súng này, đem tốc độ đạn và uy lực của khẩu súng này tiến hành tăng lên trên phạm vi lớn, Miori tự hào nói, ta có thể bảo đảm, viên đạn do cây súng này bắn ra, uy lực tuyệt đối có thể tương đương với súng bắn tỉa chống tăng. Uy lực tương đương với súng bắn tỉa chống tăng, Rentaro kinh ngạc nhìn khẩu súng lục ổ quay hoa lệ trong tay Miori. Như vậy, thân súng sẽ không nổ sao? Vì phòng ngừa một điểm này, chúng ta mới chuyên môn cải tạo nó. Miori, cười, nhưng lần này, dáng tươi cười lại hơi bớt phóng túng. Chỉ tiếc như các ngươi thấy, cho dù tốc độ đạn và uy lực có thể tương đương với súng bắn tỉa chống tăng, nhưng vì đề cao tốc độ đạn và uy lực của nó, khẩu súng này nặng hơn súng lục bình thường rất nhiều. Hơn nữa, dung lượng đạn cực hạn là 6 phát giống với súng lục ổ quay bình thường, nói cách khác tốc độ đạn và uy lực đều được tăng lên trên phạm vi lớn, nhưng trọng lượng cũng tăng lên. Ngoài ra, dung lượng đạn cực hạn cũng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là 6 phát vẫn không thoát khỏi giới hạn của súng lục ổ quay bình thường sao, Rentaro lẩm bẩm, ngay sau đó, giống như nghĩ tới cái gì. Nói với Miori, không đúng, tốc độ đạn và uy lực đều tương đương với súng bắn tỉa chống tăng, cho dù thân súng sẽ không nổ tung vì đã được cường hóa, lực phản chấn cũng tuyệt đối không nhỏ chứ. Đúng như tiểu Satomi nói, Miori giang tay ra, muốn sử dụng khẩu súng này, coi như không để ý dung lượng đạn chỉ có 6 phát của nó cũng cần lực cánh tay không nhỏ mới được. Bằng không, thì căn bản không cách nào sử dụng nó, cho nên cây súng này được chế tạo là để cung cấp cho Initiator đấy. Xác thực do Initiator đến sử dụng khẩu súng này thì không có vấn đề. Rentaro hơi thoải mái, nhìn về phía Noe vẫn đang trầm mặc. Nhưng, Noe, ngươi đừng chọn khẩu súng này. Không bằng giống ta, sử dụng súng lục tự động thuộc XD series đi. Nghe vậy, Noe đánh giá khẩu súng lục ổ quay trong tay Miori, trầm ngâm một lát, mở miệng. Không, ta muốn khẩu súng này. Noe, Rentaro giật mình, ngươi chắc chắn chứ? Ngược lại, Miori giống như đã sớm dự liệu Noe sẽ nói như vậy, trong mắt lóe lên thần sắc hứng thú. Hội trưởng Noe không để ý đến dung lượng đạn chỉ có 6 phát, không có vấn đề. nhưng nếu không có lực cánh tay hơn người, sử dụng khẩu súng này không phải là một lựa chọn sáng suốt đó. Noe thờ ơ cười cười, duỗi tay ra tiếp nhận khẩu súng trong tay Miori, giơ lên. Như vậy, để ta thử nó một lần, như thế nào? Motion Reality, Prism, Battle Simulation, V10, không, khởi động, sau khi giọng nói điện tử dễ nghe đọc xong nội dung bên trên, Noe mới phát hiện mình đang đứng trong một căn phòng rất to lớn, toàn thân màu xanh biếc, trong phòng trống không, ánh sáng từ trần nhà chiếu xuống khiến người ta không thể mở mắt. Ngoài ra, ở độ cao nhất định, còn có mấy cái cửa sổ thủy tinh. Chỉ kịp quan sát được những thứ này, Noe liền nghe đến âm thanh do máy móc hợp thành của Miori vang lên từ bốn phương tám hướng. Hội trưởng Noe, cảm giác như thế nào? Cảm giác sao? Noe đảo mắt nhìn chung quanh. Rất kỳ lạ, may mắn là lần trước đã có nhận thức. Lúc này, địa phương Noe đang đứng là ở tầng 5 dưới đất của tổng công ty của công nghiệp nặng Shiba, trong một không gian hình lập phương có đường kính 1 km trở lên, gọi là phòng huấn luyện đặc biệt VR. Đây là một gian phòng được chế tạo từ cao su đặc thù, không chỉ có thể sử dụng đạn thật mà còn có thể sử dụng các loại thuốc nổ, là một phương tiện huấn luyện chiến đấu giả tưởng cao tính năng nổi tiếng thế giới. Trong khu vực Tokyo, đây là một phương tiện huấn luyện rất nổi tiếng. Đội tự vệ, cảnh sát đặc thù, cảnh sát nhân dân, thậm chí là người có tiền, không một ai không muốn sử dụng phương tiện huấn luyện này một lần. Vì vậy, nghe nói, hẹn trước đến từ bên ngoài đã dùng năm làm đơn vị để sắp xếp rồi, nếu hiện tại muốn hẹn trước tối thiểu phải một năm sau mới có cơ hội sử dụng. Nhưng, do được Miori chiếu cố, Noe phá lệ thu được một lần cơ hội sử dụng nơi này. Khi Noe đang cảm khái, cảnh sắc chung quanh bắt đầu vặn vẹo kịch liệt. Sau một khắc, Noe xuất hiện trong một sa mạc, cùng lúc đó, một khẩu súng cũng lăng không xuất hiện trong tay Noe. Chính là khẩu súng lục ổ quay mà Noe cần khảo nghiệm. Tư liệu về súng đã được đưa vào toàn bộ, khẩu súng mà hội trưởng Noe đang cầm giống hệt với khẩu súng trước kia, bao quát sức nặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, âm thanh của Miori không ngừng từ bốn phương tám hướng vang lên. Hội trưởng Noe, nếu không có vấn đề, chúng ta lúc nào cũng có thể bắt đầu. Ừ, Noe nắm chặt báng súng, giống như nắm kiếm của mình, rất tự nhiên thõng cánh tay xuống. Bắt đầu đi, vừa nói xong, trước mặt Noe hiện lên hình ảnh đếm ngược khiến người ta liên tưởng đến điện ảnh cũ, một bên vẽ vòng đen, một bên đếm ngược. Không lâu sau, giọng nói điện tử phát ra âm thanh. Mission Start, Noe cũng không biết, trong một căn phòng khác Miori và Rentaro đang đối thoại. Không phải đâu, Rentaro nhìn hình ảnh trên máy giám thị kinh ngạc, đây không phải là chiến trường nổi danh mà ngay cả 10 tên cảnh sát đặc thù tinh nhuệ dùng hình thức đoàn thể khiêu chiến, cuối cùng tất cả chết hết sao? Nghe được lời nói của Rentaro, trên mặt Miori hiện lên nụ cười xấu bụng. Cách chương.